Giả sắc biên duyên, quyển 5 chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oliver nhanh chóng xé áo ngủ Rolin xuống, Rolin túm chặt quần áo nhưng lại không thể chống lại khí lực của đối phương. Oliver luận uất hận như thế nào, đôi môi tái nhợt bị chặn lại không thể phát ra âm thanh nào. Nụ hôn này tương đối bá đạo, độ mạnh của môi lưỡi giao triền làm Rolin lần đầu tiên không biết phải làm thế nào. Hai tay cậu cố gắng bắt lấy áo Oliver, muốn kéo hắn ra. Oliver dứt khoát dùng một tay mạnh mẽ kéo đôi tay cậu áp lên đỉnh đầu, ngón tay cậu đập vào thành giường đau muốn chảy nước mắt. Đầu lưỡi bị đối phương mút mạnh muốn run lên. Oliver lui ra, đầu lưỡi đảo qua khóe môi tiếp theo hôn dài rác lên mặt cằm cậu, dưới sức ép của hắn, Rolin không thể ngẩng đầu lên. Oliver, uổng cho tôi tin tưởng anh. Đối phương ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên tia tối tăm, mông Rolin bị nâng cao lên, quần ngủ dễ dàng bị đối phương kéo xuống. Ngón tay lạnh lẽo dọc theo khe hở của quần lót tiến vào, khi ngón tay chạm vào da thịt tim Rolin như muốn nhảy vọt lên cổ. Tôi cũng từng tin tưởng cậu thế nhưng tôi có được những gì? Oliver từ trên cao nhìn thẳng xuống Rolin, sức mạnh từ đôi mắt kia như muốn giam cầm cậu. Để tôi đi, Norway, ngữ điệu lạnh lẽo đến tàn khốc. Môi Oliver lại dừng trên cổ Rolin, đầu lưỡi dường như miêu tả mạch máu đang lưu động, độ mạnh của nụ hôn làm Rolin cảm thấy như mình sắp bị đối phương nuốt trọn. Cánh mông bị bóp gần như tra tấn, ngón tay Oliver thăm dò khe hở bí ẩn kia, này làm Rolin càng mãnh liệt cảm giác được nguy hiểm. Giây tiếp theo, răng nanh Oliver đảo qua da Rolin, khiến cậu sợ hãi đến cực điểm, hai tay dùng sức đẩy cổ đối phương, nhưng lại không khác gì châu chấu đá xe, sau tiếng bục hô hấp Rolin đình chỉ cảm giác rõ ràng vật thể bén nhọn tiến vào cơ thể. Máu theo miệng vết thương nhỏ kia rời khỏi cơ thể mình, mà một loại cảm giác mới lạ chạy dọc theo thần kinh tiến sâu vào trong tâm trí cậu không khỏi hé miệng, đó là một loại khát vọng về đêm, hai tay cậu mất tự nhiên nâng lên ôm lấy bả vai Oliver, trông mong đối phương có thể tiếp xúc với mình chặt chẽ hơn. 2-3 giây sau, Oliver đột nhiên ngẩng đầu lên, cầm lấy hai tay Rolin đặt hai bên, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cậu đã ăn cái gì? Đồng tử khuếch trương của Rolin chậm rãi thu hẹp lại, hô hấp dần vững vàng, tư duy tán loạn cũng dần quay về. Cậu nhìn Oliver, lộ ra một nụ cười. Tôi không tiêm bạc lỏng vào máu mình, anh yên tâm. Chẳng qua là một chất hóa học khác thôi, vô hại với người thường, nhưng lại gia tăng tốc độ kết tụ ion S trong cơ thể anh. Hô hấp Oliver ngày càng nặng, Rolin chống nửa người ngồi dậy, nhẹ nhàng gạt hắn qua một bên. Tôi không muốn làm hại anh, nhưng tôi cũng phải bảo vệ bản thân. Tôi nói rồi, tôi sẽ không làm huyết hệ của bất cứ ai. Vươn tay che miệng vết thương trên cổ, vừa rồi bị đối phương hút đi ít nhất phải 200cm khối máu, Rolin kéo quần bị tụt xuống tận đầu gối lên, xoay người xuống giường. Oliver nằm nghiêng trên giường, nhíu mày nhìn nam tử mở tủ quần áo kiếm áo khoác. Hắn không có khí lực, tuy bạc tích tụ trong cơ thể hắn không chí mạng, nhưng hắn đã mất đi khí lực. Cậu lấy máu của tôi không phải để chế tạo dung dịch XA, mà muốn tính toán chính xác lượng bạc lỏng có thể làm tôi mất đi khí lực mà không lấy mạng của tôi, đúng không? Đúng vậy, Rolin kéo chăn cho hắn, giống như mỗi lần Oliver đã làm với cậu. Cậu đã quyết tâm rời tôi đi thì nên dùng liều lượng chí mạng. Vì sao? Vì anh còn có thể bắt tôi về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rolin lấy cuộn băng gạc trong ngăn kéo ra quấn quanh cổ mình. Oliver nhắm mắt không nói lời nào. Rolin ngồi bên giường, tôi không nghĩ anh muốn tôi ở lại đây vì anh yêu tôi. Cậu biết nhưng cậu lại không muốn hiểu, nếu không thương anh tôi sẽ không mềm lòng với anh như vậy. Ngón tay Rolin chạm nhẹ vào mờ u bàn tay Oliver, rồi xoay người rời đi. Cậu đi không ra khỏi sân vườn này, Rolin quay đầu lại, chỉ đứng ở cửa nói một câu. Hẹn gặp lại Oliver, cảm ơn anh đã đánh thức tôi trước khi tôi vĩnh viễn ngủ say. Tôi biết anh nghe thấy. Xuyên qua dãy hành lang uốn khúc, Rolin bước nhanh xuống thang lầu, vừa lúc gặp Rolin bưng hồng trà đi tới. Dandes tiên sinh, trễ như này ngài muốn đi đâu? Rolin không trả lời hắn, chỉ cười rồi để lại bóng lưng. Rolin nghi ngờ đẩy cửa phòng, thấy Oliver đang ngã trên giường, nước trà đổ nhào xuống đất. Tiên sinh, ngài làm sao vậy? Oliver nắm chặt nắm tay, run rẩy chống người ngồi dậy, nhắm chặt hai mắt. Chloe, Davin ngăn cậu ta lại. Rolin chạy như điên một mạch chạy tới trước dòng suối, hai bóng đen bất chợt xẹt qua làm cậu dừng bước. Muốn đi đâu tiến sĩ D? Cô gái mặc áo khoác đen đứng trên viên đá nhô lên giữa hồ nước. Có rất ít người làm Larsen đại nhân đau lòng đến vậy giống anh. Rolin nhếch miệng cười, muốn thử moi lòng ra xem là cái gì làm không? Cô gái vẫn đứng đó, Rolin lại cảm thấy một sức mạnh rất lớn từ trên giáng xuống, đáp xuống vai cậu. Cũng may cậu đã tiêm một liều thuốc cho mình, nhưng chỉ có thể duy trì 3 phút, phải tốc chiến tốc thắng. xoay người để thấy người vừa tạo áp lực cho mình, giờ mới phát hiện đó chỉ là một đứa trẻ 5-6 tuổi. Ngay sau đó, cô gái và cậu bé cùng nhắm vào Rolin, bẻ hai tay cậu ngoặt ra sau, Rolin đá văng cô gái, giãy thoát khỏi cậu bé, mới vừa chạy được hai bước, đối phương ra tay rất nặng, Rolin bị trúng một quyền của người đàn bà kia, lục phủ ngũ tạng thiếu chút nữa ói ra sạch, lui về sau một bước liền bị tiểu quỷ kia bỏ lên người, thời gian trôi qua rất nhanh, làm Rolin không khỏi sốt ruột. Anh còn có thể kiên trì bao lâu? Tiến sĩ, cô gái nói thầm bên tai cậu, nghe như Rolin đã là tù binh của họ. Rolin đang giãy giụa thì phát hiện trên đất có một chiếc bóng thật dài, cũng không lay động vì sự vùng vẫy của mình, chứng tỏ cái bóng kia không thuộc về ba người bọn họ. Ngẩng đầu lên, Rolin thấy trên bức tượng ở đỉnh con thác có một nam tử đang đứng thẳng lưng, mái tóc vàng tung bay, khóe miệng mỉm cười. Cậu cần tôi không? Cô gái và cậu bé đồng thời ngẩng đầu. Phèo hát sinh, Rolin ngẩn người, nháy mắt liền thoát khỏi lực bị hai người bọn họ ấn trên đất, cái cảm giác mặt bị dán xuống đất rất khổ sở. Anh cũng là huyết tộc. Vì cái gì tôi phải tin anh? Trong mắt hai người ngăn cản Rolin liền xuất hiện vẻ sợ hãi. Đây là địa bàn của Larson. Hy vọng hát sinh đại nhân lập tức rời đi. Người nam tử tên Phèo cười dịu dàng, hành động vuốt cằm giống như một trưởng bối đã trải qua bao tang thương đang nhìn một đứa trẻ chưa dành sự đời. Cậu xác định không muốn tôi giúp cậu? Phèo khom người, độ cong của thắt lưng có một loại khí chất cổ điển. Rolin cắn răng vùng vẫy, dược hiệu đã qua, nhưng nhớ đến hành động của người trước mắt này ở hẻm tối, hắn ta có khác gì Oliver. Trước mắt lại hiện lên một đoạn hình ảnh, bản thân cả người đầy máu đang hấp hối được đối phương gắt gao ôm vào lòng. Đừng chuyển biến tôi, mình đã nói với hắn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó đối phương ôm lấy cậu, dứt khoát kiên quyết bước vào ánh nắng. Rolin chật vật ngẩng đầu, nhìn vào mắt đối phương. Anh ta không giống, âm thanh trong đầu nói với mình như vậy. Giúp tôi, Rolin hét to, cô gái ngăn cản cậu vội vàng đè cậu lại. Được rồi, Phèo nhảy xuống, thời điểm chân chạm đất không gây ra một tiếng động nhỏ. Đây là lần đầu tiên cậu mở miệng nhờ tôi giúp, làm cho tôi cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Chớp mắt mà thôi, cô gái và cậu bé kia liền bị ấn ngã trên mặt đất. Các người không phải đối thủ của ta, xét đến đây là địa bàn của Larson, cút đi. Phèo nhướng này, kéo Rolin lên, biến mất trong nháy mắt. Rolin nghẹn khí, loại cảm giác di chuyển rất nhanh này còn kích thích hơn so với bay lên trời, cậu không dám chắc tim mình có còn trong. Gờ ngực hay không, anh, muốn mang tôi đi đâu? Quay về Washington, lúc này họ đã tới nội thành London, tốc độ của huyết tộc quả nhiên khiến người ta kinh hãi. Tôi, trở về như thế nào? Phèo cười rút giấy tờ trong túi ném cho Rolin, ID và hộ chiếu của cậu. Rolin mở hộ chiếu ra, tên bên trong đúng là Rolin Dundas, còn anh thì sao? Anh là ai? Phèo hát sinh, Phèo vươn tay, một chiếc xe màu bạc dừng lại. Tôi biết anh là ai, tôi đang hỏi anh và tôi là quan hệ như thế nào? Rolin vừa ngồi vào xe vừa hỏi. Phèo cười bí hiểm, tao nhã ngồi xuống cạnh cậu, chỉ nói một câu. Cậu đoán xem, Rolin nhín mày, quay mặt đi. Không nói coi như xong. Mà Phèo cũng không tức giận, hai người đi tới sân bay quốc tế, đi qua lối đi đặc biệt để lên máy bay, Rolin còn hơi mơ màng. Cậu đang nghĩ vì sao mình lại quá khinh địch mà cứ như vậy đi theo tôi. Anh đọc suy nghĩ của tôi. Rolin cau mày nhìn đối phương. Tôi biết cậu đang nghĩ gì, chỉ vì tôi hiểu cậu. Phèo không nhanh không chậm cài dây an toàn. Hơn nữa tôi đã đáp ứng cậu, sẽ không đọc cậu đang nghĩ gì. Rolin ngẩn người, chúng ta đã từng ước định như vậy, máy bay bắt đầu di chuyển, chuẩn bị cất cánh. Phèo không trả lời cậu, chỉ nhìn đường băng trước mắt mỉm cười. London là địa bàn của Larson, hắn ăn sâu bén rễ ở đây. Nếu không phải đã ngoại giao đường bay trước, nói không chừng chúng ta còn không có cơ hội lên được máy bay. Ngoại giao đường bay, đúng vậy, tôi là đặc vụ FBI. Rolin nghiêng đầu, như vậy cộng sự của tôi là ai? Trên TV thì đặc vụ liên bang không phải đều cùng hành động với cộng sự sao? Phèo cười mà không đáp, máy bay lúc này đã bay lên không trung. Ngủ một giấc đi tiến sĩ D, trở về Washington cậu còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Khi máy bay đáp xuống Washington, theo giờ địa phương thì đã là 4 giờ 20 phút. Đi vào sân bay, Phèo nhét một tờ giấy vào tay Rolin. Đây là gì? Địa chỉ phòng thí nghiệm, nhà của cậu. Melanie và Albert, họ đề là trợ thủ của cậu, đã chờ cậu rất lâu. Anh thì sao? Phèo giơ chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trên cổ tay ra, ám chỉ thời gian không cho phép anh tiếp tục hoạt động. Tôi muốn tìm một nơi không bị ánh nắng chiếu tới cho hết thời gian. Đứng tại chỗ nhìn bóng đối phương rời đi, Rolin cảm thấy rất quen thuộc, tựa như mình đã từng vô số lần nhìn bóng dáng ấy. Anh rốt cuộc là ai? Ra khỏi sân bay, Brolin liền bắt một chiếc taxi, đưa giấy tờ trên tay cho hắn. Ra thang máy, Brolin đứng ở cửa, có chút khẩn trương. Lúc này, cánh cửa mở ra, một cô gái mang giày cao gót vẻ mặt vui mừng. Tiến sĩ, cuối cùng anh cũng đã về. Nhíu mày, Brolin hỏi. Cô là, Melanie, anh không phải nhớ tôi sao? Phèo còn nói anh có thể đã mất trí nhớ, hại tôi thật lo lắng à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái ôm thật chặt làm tâm trí có chút lơ đãng của Brolin quay về phía sau cô còn có một cậu trai trên tay bế một đứa bé. Không, tôi quả thật không nhớ cô. Là Phèo nói cho tôi biết, có hai nghiên cứu sinh đang chờ tôi. Brolin nhẹ nhàng đẩy Melanie ra chậm rãi đi vào phòng thí nghiệm. Tiến sĩ, anh cũng không nhớ em sao? Cậu bé ngửa đầu, dường như có chút mất mát. Brolin xoa đầu cậu bé, vẻ mặt xin lỗi. Thực xin lỗi, anh quả thật không nhớ. Em có thể nói cho anh biết tên của em không? Em là Mai, anh còn hay nói em là con của anh đó. À, con sao? Brolin có chút mờ mịt. Chuyện này, Mai là huyết tộc anh nhận nuôi, anh chỉ ngẫu nhiên đùa một chút rằng cậu bé là con anh sinh ra. Melanie cũng có chút không thích ứng khi đối mặt với Brolin mất trí nhớ. Kia là phòng của anh, nếu anh cần nghỉ ngơi thì... Bên cục nói cuối tuần này sẽ tiến hành kiểm tra anh, nếu anh không thích hợp với công việc nghiên cứu này, họ sẽ xem xét khả năng rút anh khỏi phòng thí nghiệm. Brolin nhìn quanh bốn phía, lời nói của Melanie cũng không làm cậu lo lắng. Phòng thí nghiệm này cũng không tệ lắm, cô yên tâm, tôi sẽ không bị chuyển đi đâu. Melanie gật đầu, vỗ một chiếc máy tính nói. Đây là địa bàn của ngài, tôi và Albert vẫn luôn không dám xâm phạm. Brolin cười, ngồi xuống trước máy tính, sau khi khởi động mới biết có mật khẩu. Mật khẩu mình hay dùng nhất chính là tên của Lindsay, nhưng không ngờ sau khi nhập vào lại không chính xác đổi sang ngày sinh của Lindsay, vẫn sai. Brolin nhún vai, nhìn sang phía Melanie đang dọn lại bàn thí nghiệm nói. Cô xác định đây là máy tính của tôi. Tôi xác định, khẳng định và nhận định. Melanie giơ góc đo lường lên. Nếu thật sự không được chúng ta có thể tìm người bên FBI đến hỗ trợ giải mã. Được, tôi thật sự nghĩ không ra còn mật khẩu nào hay dùng nữa. Đúng rồi, trong phòng thí nghiệm còn luận văn hay báo cáo nào của tôi không? Brolin xoay người, tôi rất muốn biết nghiên cứu có liên quan đến huyết tộc tôi đã tiến hành tới đâu rồi. Ha ha, chúng tôi chỉ là trợ thủ của anh thôi, tất cả tài liệu đều nằm trong máy tính kia. Bất quá tiến sĩ, tính tình của ngài thật sự tốt hơn rất nhiều nha. Mai ngồi cách đó không xa, nghiêm trang nói. Trước đây tôi rất xấu tính. Không phải rất xấu, Melanie kéo Albert qua, mà là phi thường hư. Bởi vì sau khi tận mắt nhìn thấy Lindsay hóa thành cho bụi, anh trở thành người không dễ dàng bộc lộ bản thân trước mặt người khác. Thấy Melanie giống như không muốn trả lời câu hỏi này, Brolin cũng không ép buộc. Vậy Phèo thì sao, có vẻ anh ta rất hiểu tôi. Hát sinh tiên sinh là cộng sự của ngài, thì ra anh ta là cộng sự của tôi. Vì tôi là chuyên gia phụ trách các vụ án của huyết tộc vậy nên cộng sự của tôi phải là huyết tộc, cái tên kia còn bày đặt làm ra bộ dáng thần thần bí bí. Mai lại nghiêm túc bổ sung. Còn nữa, tiến sĩ thích Phèo. Anh ta là cộng sự của tôi đương nhiên thích anh ta. Brolin lại đem lực chú ý dồn lên máy tính, muốn thử tìm ra mật khẩu. Mai còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Melanie giữ lại. Cơn buồn ngủ ập tới, Brolin quay lại phòng ngủ của mình, ngả lưng xuống giường liền ngủ say. Không biết từ lúc nào, Phèo đi vào phòng, nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu, cánh tay thật cẩn thận ôm lấy cậu cùng cậu nằm trong chăn. Nụ hôn vụn vặt rơi lên chóp mũi Brolin, chậm rãi kéo cậu vào lòng. Mở choàng mắt, Brolin nuốt nước miếng nhìn chăm chú lên trần nhà, nghiêng mặt qua mới nhận ra bên cạnh mình không có một bóng người. Ra là mơ, thật tốt quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra chỉ là mơ, tại sao mình và cộng sự lại vô cùng thân thiết như vậy chứ? Nhưng vì sao mình lại mơ giấc mơ đó? Phèo rất hấp dẫn, cho dù là nam nhân cũng sẽ bị mị lực của hắn làm cho dao động, nhưng người mình yêu phải là Lindsay A. Ngồi dậy, Brolin mạnh mẽ mắt xa huyệt thái dương của mình, vì sao mọi thứ vừa xảy ra lại không giống cảnh trong mơ, mà giống như một mảnh nhỏ trong ký ức. 12 năm nghiên cứu mình đã quên sạch thế nhưng trong đầu luôn thường xuyên xuất hiện Phèo. Mặc xong quần áo, Brolin đi ra phòng ngủ, Mai đang lắp ráp một bộ mô hình, tiến sĩ, anh phải ra ngoài sao? Ừ, Brolin xoa đầu Mai, cậu bé lộ ra biểu tình kinh hỉ. Không lẽ trước đây mình hung dữ lắm sao, vì cái gì chỉ xoa đầu thôi mà cậu nhóc cũng cao hứng như vậy. Mình thích trẻ con à, còn từng mơ cùng Lindsay sinh một đội bóng rổ. Đi xuống dưới lầu, Brolin cúi đầu đi vài bước trước 9 giờ tối có không ít xe. ngẩng đầu, liền thấy một thân ảnh thon dài đứng dưới cột đèn, tay cầm điếu thuốc nghiêng đầu nhìn đốm lửa lập lòe trên tay, mặc dù trong bóng đêm mơ hồ cũng tuấn mỹ đến mức làm người khác muốn thở dài. Cách chương.